Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2154, phá quán. Lý lão, ngài có cái gì ý kiến? Nói đến bệnh một người khác ca, mọi người trần thuật hoàn mình cái nhìn sau đó, cơ bản đã xác định người bệnh tình huống. Một người chủ nhiệm khách khí tư vấn Lý lão, ngoặc kép. Lý lão ngẩn ra, biết mình lăng thần, thật đúng là già rồi. Lúc còn trẻ liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lý lão ngài thân thể không thoải mái đi, muốn không muốn nghỉ ngơi một chút. Mấy danh bác sĩ đồng thời nói, năm đó Lý lão là lớn nội khoa khoa trưởng thời điểm. Chủ trì đại nội khoa tuần trần nhiều năm, khi đó báo cáo bệnh tình, lên núi đao bác sĩ trẻ cửa đều đã lớn lên. Trở thành mang tổ giáo sư hoặc là chủ nhiệm, cũng mặc kệ bây giờ dưới mông cái ghế là kia cầm. Các nàng đối với Lý lão kính sợ lòng vẫn là độc nhất vô nhị. Gặp Lý lão ít có do dự, cũng cảm thấy là thân thể khó chịu. Lấy Lý lão tuổi tác, còn tới tham gia đại nội khoa tuần trần, phát huy dư nhiệt, đúng là có chút miễn cưỡng, nhất là một ít cực đoan phức tạp ca bệnh. Lại là tiêu hao tâm thần. Không có sao, Lý lão phất phất tay. Ta chính là muốn sự việc muốn nhập thần. Mấy tên chủ nhiệm kinh ngạc lẫn nhau đối mặt. Cũng không biết là chuyện gì để cho Lý lão muốn nhập thần. Này, Lý lão đem trong tay bốn trang lấy ra. Nói đến, trước tuần trần sau các người xem phần này tư liệu. Tất cả mọi người tại chỗ cũng hết sức tò mò. Đó là cái gì cổ quái ca bệnh sao? Lý lão có thể trân trọng lấy ra. Còn nói tuần trần sau đó xem nhìn tư liệu hẳn là cái gì cấp thế giới nghiên cứu khoa học thành quả. Đi, kế tiếp tuần trần, quá trình hơi có chút mau. Vốn là khó khăn nhất ca bệnh. Nhất có nghi vấn ca bệnh cũng sẽ ở lúc mới bắt đầu nói ra. Phía sau bệnh tình tương đối nhẹ một ít. Cộng thêm mọi người cũng có chút hiếu kỳ, ngôn ngữ hơn nữa đơn giản. So trước kia phải sớm nửa giờ kết thúc tuần trần, một người chủ nhiệm vội vàng đi tới Lý lão trước mặt. Cầm lên một sấp từ bốn trang, bắt đầu nhìn như, càng xem càng là kinh ngạc. Nàng diễn cảm dần dần đọng lại, làm phong thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm cầm lên bốn trang sau đó. Kinh ngạc tâm trạng hơn nữa nồng đậm. Lý lão, đây là, nàng kinh ngạc hỏi, bất quá phong thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm ngay sau đó lĩnh ngộ. Đây cũng là Lý lão và mình mở một cái nhỏ đùa giỡn. Nhất định là Lý lão trước liền đối với người bệnh tình có phán đoán. Sau đó khổ tâm viết nhiều đồ như vậy, cũng không đúng à, bên trong hài hước, trêu chọc câu nói quá nhiều. Không phải Lý lão ngày thường làm việc phong cách. Chẳng lẽ là những người khác viết? Phong thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm từ trong tay người khác mặt nhận lấy giấy. Một tấm nhìn, vượt xem sắc mặt càng không tốt xem. Ở trong đó tranh chua lời khắc nghiệt tiếng nói như vậy chi hơn. Ít nhất phải chiếm một nửa thiên phúc. Thật tốt ca bệnh thảo luận, thật dễ nói chuyện chẳng lẽ lại không được sao? Đây là người nào nhà giáo sư tới phá quán? Cũng không khả năng, đều là người trưởng thành. Hơn nữa có thể viết ra loại vật này người. Nhất định là trong nghề đại nghiêu. Sẽ không dùng loại này quá rõ ràng giọng tiến hành khiêu khích. Loại này lời nói, quá đứa nhỏ khí. Làm phong thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm thấy cuối cùng. Bất kể là chẩn đoán vẫn là chữa trị. Cũng cùng mình ý tưởng giống nhau như đúc thời điểm. Cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Lý lão, đây là nói đùa sao? Phong thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm rất quấn quýt hỏi. Không phải, đây là ta tới tham gia tuần trần trước. Thân nhân người bệnh giao cho ta. Lý lão nhưng không thèm để ý bốn trang bên trong những cái kia. Nhàm chán, nàng cười tủm tỉm nói đến. Thân nhân người bệnh, có bản lãnh này, còn tới bệnh viện nhìn cái gì bệnh? Mình ở nhà chữa bệnh có được hay không? Phong thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm trong lòng oán thầm một câu. Mới vừa phải nói, Nàng ngay tức thì hồi tưởng lại trên giấy viết rất nhiều đối với kiểm tra số liệu suy đoán. Nhìn dáng dấp viết thứ này bác sĩ đang viết thời điểm có chút lâm sàng, kết quả kiểm tra còn không có bắt vào tay. Thiếu thiếu chứng cớ khách quan, liền dám ngực nói bậy. Phòng thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm lại là mất hứng. Đây quả thực quá không nghiêm cẩn. Ở bệnh viện, đối mặt là bệnh nhân, là một mỗi cái hoạt bát người. Như thế không nghiêm cẩn làm sao có thể được. Mặc dù cuối cùng chứng minh người nọ nói và mình nghĩ là giống nhau, nhưng mà trong đó nhỏ xíu khác biệt vẫn có thể phân biệt ra được. Tiểu Vương, gọi điện thoại để cho thân nhân người bệnh tới một chuyến. Lý lão đạo, ừ, tốt, ta cái này thì cho trực gọi điện thoại. À, là một 20 hơn tuổi người tuổi trẻ, chân trái đi bộ có chút không tiện. Lý lão bổ sung Phùng Húc Huy bên ngoài đặc thù. Lý lão, ngài thấy thế nào? Một người chủ nhiệm sau khi xem xong, trong lòng khó hiểu kinh ngạc, liền dò hỏi, xem bên trong giọng, tựa hồ là đế đô bệnh viện nào một cái hạng mục tổ. Tiểu Tôn, phòng thấp miễn dịch gần đây có cái gì mới hạng mục sao? Lý lão hỏi phòng thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm. Lý lão, gần đây đế đô những thứ khác bệnh viện hạng mục không việc gì quá đặc thù. Phòng thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm vậy vì thế cảm thấy nghi ngờ. Lão bản, cái từ này nàng nhìn rõ ràng là nhà nào phong thấp miễn dịch đại nghiêu dám lên cửa phá quán đây? Mình ngày thường đắc tội người nào? Vẫn là sự việc đúng dịp? Một loạt nghi vấn ở tất cả mọi người trong lòng vang vọng thật lâu không thể lắng xuống, lại không người có bất kỳ câu trả lời. Lâm sàng bác sĩ trẻ cửa có cấp hồi đi làm việc, sửa đổi ít dặn bảo vội vàng rời đi, nhưng một nửa trở lên người lưu lại, muốn xem sự việc sau cùng phát triển. Mặc dù không thấy bốn trang trên viết chính là cái gì, nhưng mà bọn họ đều đoán được một ít. Hơn 10 phút sau đó, một cái khập khễnh người tuổi trẻ xuất hiện ở cửa, đầy mặt hắn cẩn thận. Hơi có chút hèn mọn. Đây chính là điển hình thân nhân người bệnh hình tượng, và trong lòng mọi người đoán không có lớn đặc biệt ra vào. Loại này người tuổi trẻ có thể biết dạng gì lão bác sĩ đâu. Hơn nữa hắn rõ ràng biết rất bác sĩ lợi hại, tại sao không trực tiếp tìm vậy mặt xem bệnh, còn muốn chữa cho lớn phụ viện. Làm khập khễnh người tuổi trẻ xuất hiện ở trước mặt thời điểm, mọi người nghi ngờ trong lòng càng tăng lên, vô số ý niệm xuất hiện. Chàng trai, ngồi, Lý lão nhàn nhạt nói đến. Phùng Húc Huy, tuần hoàn khoa chủ nhiệm từ thấy khập khễnh bóng người, trong lòng liền ngẩn ra, sau đó thấy rõ ràng người, liền gọi một tiếng, ếch, chủ nhiệm Từ, ngài khỏe, Phùng Húc Huy eo cong đi xuống, trên mặt lộ ra nhà nghề mỉm cười. À, chủ nhiệm Từ, ngươi biết tên tiểu tử này? Lý lão tò mò hỏi. À, hắn là trường phong vi chế quản lý, nhưng không phụ trách cái này nghiệp vụ. Chủ nhiệm Từ nói, Lý lão nhìn nàng, không lên tiếng. Chủ nhiệm Từ cười một tiếng. Đây không phải là mấy ngày trước 912 ông chủ Trịnh làm trong tử cung tham gia giải phẫu. Ta đi chỗ đó mặt học. Thấy được hắn đi theo cùng đi phòng giải phẫu. Nói tới chỗ này, phòng thấp miễn dịch khoa chủ nhiệm nhớ tới cái gì? Nàng đột nhiên đầu đau nhói. Là trong truyền thuyết cái đó phách lối ngang ngược, một người một ngựa đi ngoại khoa tim ngực tham gia lấy đạn cái đó ông chủ Trịnh. Khó trách bốn trang trên có chút lời nói là phách lối như vậy ngang ngược. Quả nhiên và trong truyền thuyết như nhau, căn bản không tuân quy củ. Thật đúng là phách lối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-qat-kyoat-kosoi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.